Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 26, đáy giếng. Cái kia cường đạo nghĩ thầm trước đó cái kia người mới cũng chưa từng xảy ra chuyện. Cả gan liền trực tiếp đưa tay duỗi đến ngoài cửa sổ. Chỉ là bệ cửa sổ có chút xa, tay hắn lại còn với không tới. Hắc, thời tiết này, thật gặp quỷ, cái kia cường đạo bẩn thỉu lấy. Trong lúc nói chuyện, hắn đem nửa người vượt qua bệ cửa sổ, tay phải hết sức duỗi dài, đi đụng vào bên kia duyên. Quan cái cửa sổ vậy đạp ngựa lề mà lề mề. Nơi xa vang lên một cái khác cường đạo thanh âm. Lại xem xét, chăn đệm nằm dưới đất bên trên cái kia nằm ngáy o o dâu đẹp đại hán. Nhịn không được cười nói. Người này ngược lại là ngủ say xưa. Uy, người đến cùng đã khỏi chưa? Nói chuyện cường đạo đột nhiên phát hiện một tia dị dạng. Bởi vì cái kia đóng cửa sổ tử nhân thân thể đột nhưng bất động. Giống như là bị động lại ở bình thường. Mang theo chết bình thường tĩnh lặng. Như là hóa thành cửa sổ một bộ điểm. Mà tùy ý cái kia tích táp nước mưa gõ lấy. Hàn phong sen lẫn cái này âm trầm hắc ám. Tuôn ra mà vào. Đột nhiên, cái kia bên giường cường đạo tựa hồ đã mất đi cân bằng. Mà trực tiếp từ cửa sổ lật hạ xuống. Giống như một căn gỗ mục đầu bị kéo túm ra ngoài. Quỷ dị là, không có rơi xuống đất tiếng vang. Y nguyên nằm ở trên giường cường đạo cả người ngây dại. Hắn thử thăm dò hô tên người kia. Nhưng là đáp lại lại chỉ có cái này dưới núi thôn hoang vắng bên trong nghẹn ngào như khóc giống. Như tố, chòm dâu dài, cái kia cường đạo quyết định để dâu đẹp đại hán lại đi xem một chút. Trên thực tế, trong lòng của hắn hãi đến hoàng, liên thủ đều đã nắm chặt mình rộng rãi cõng đao. Đung đưa, run rẩy, may mà, dâu đẹp đại hán lần nữa tỉnh đi qua. Cái kia cường đạo như bắt lấy cây cỏ cứu mạng gấp nói. Chòm dâu dài, cửa sổ lại bị gió thổi mở. Người mau đi xem một chút. Dâu đẹp đại hán lên tiếng. Cũng không nhiều lời, trực tiếp đi tới trước cửa sổ. Tay vượn giãn nhẹ, liền trực tiếp lôi trở lại cửa sổ. Nhẹ nhõm tùy ý đến cực điểm. Cái kia cường đạo thấy thế. Trong lòng hơi an ổn chút, nghĩ lại nói. Ba tráng vừa mới đóng cửa sổ thời điểm, lật đến đi xuống, ngươi xem một chút hắn tại không ở bên ngoài. Dâu đẹp đại hán lại đẩy ra cửa sổ, thăm dò nhìn nói, không có, cái kia cường đạo sững sờ, lầm bầm, không có khả năng a. Dâu đẹp đại hán nghi hoặc nhìn xem hắn, chúng ta vốn là hai người ở đây trong phòng a, nơi nào đến người lại đi đóng cửa sổ. Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ sinh ra ảo giác? Cái kia cường đạo kinh nghi bất định, quơ lấy rộng rãi cõng đao, liền chạy tới cái này dâu đẹp đại hán bên cạnh thân. Trong miệng ách từ không ngừng lẩm bẩm, làm sao có thể chỉ có hai người? Làm sao có thể? Khi đến phía trước cửa sổ, dâu đẹp đại hán nói, chính ngươi nhìn, ngoài cửa sổ không có cái gì. Cái kia cường đạo nghi hoặc thò đầu ra. Đột nhiên một cỗ kỳ dị sức kéo, cùng lực đẩy, đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Hắn cúi đầu, lại chỉ gặp một cái tóc tai bù xù kinh khủng nữ nhân ngồi xổm ở dưới cửa. Mà tiều tụy hai tay bóp lấy cổ của hắn, mà phía sau hắn, đúng là cái kia dâu đẹp đại hán đem hắn đẩy ra. Trong nháy mắt, hắn liền rơi xuống ngoài cửa sổ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền biến thành tĩnh mịch nhân ngẫu. Dâu đẹp đại hán ngáp một cái. Thậm chí đi ngủ đều không cho người hảo hảo ngủ. Đồng thời, hắn tùy ý chỉ vào ngồi xổm ở dưới cửa kinh khủng nữ nhân. Mơ mơ màng màng nói. Cô nàng, đi địa phương khác chơi. Cái kia kinh khủng nữ nhân đẩy ra con mắt đằng trước tóc. Đang muốn chừng mắt cái này không hiểu ra sao cả nhân loại. Nhưng mà một cỗ cực kỳ kinh dị cảm giác làm nàng dừng lại động tác này. Sau đó âm chắc chắc địa bò khai. Hạ cực tiện tay mang lên cửa sổ. Ngáp một cái. Tiếp tục nằm xuống nằm ngáy o o. Một giấc ngủ tới hừng sáng. Cửa phòng bị một cước đạp ra. Nối đuôi nhau mà vào lại là một nhóm ước chừng 10 người cường đạo. Cầm đầu là Liễu Luyến Tịch. Tiếp theo thì là mấy tên trên thân rất có huyết sát chi khí cường đạo. Còn sống sao? Hắc Mao hỏi. Hạ Cực mở mắt ra, lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Đám người sững sờ. Chợt, cái kia Hắc Mao lại hỏi. Còn lại hai người đâu? Hạ Cực nghi ngờ nói. Chỉ một mình ta à? Nào có những người khác? Mọi người nhất thời lâm vào chết bình thường yên lặng. Thật lâu, Liễu Luyến Tịch mở miệng nói. Người trước bắt đầu, chỗ này thôn không thích hợp. Chúng ta cần sớm cho kịp rời đi. Trong lúc nói chuyện, dâu đẹp đại hán vậy dường như cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Mà nhặt lên đầu sói yển nguyệt đao. Liền theo cái này hơn 10 người ra cửa. Ngoài cửa sương mù, vừa vặn hơn người đầu. Khiến người ta tắm rửa tại mỏng manh màu ngà sữa hơi nước bên trong. Cái này hơn 10 người tăng thêm tốc độ. Hướng về ngoài cửa sổ lấy gần như tại sông gai tốc độ. Cấp tốc tiến lên, ba nén hương sau, bọn này giặc cỏ bắt đầu phát giác được không đúng. Bởi vì hôm qua hoàng hôn vào ở lúc, nhìn ra thôn này bất quá là mấy trăm gia đình quy mô. Từ đầu thôn đi đến cuối thôn, một lát liền có thể. Nhưng lúc này, lại không đi ra ngoài được. Liễu Luyến Tịch cũng là thông minh, lấy dây đỏ lấy thẳng tắp chi pháp. Mà hướng phía trước, lại qua đoạn thời gian, mấy người phát hiện chính mình y nguyên về tới điểm xuất phát. Mà cái kia dây đỏ y nguyên thẳng băng, chỉ là lại quỷ dị kéo căng thành một cái vòng tròn. Sương mù không tiêu tan, mà chưa phát giác hoàng hôn, hắc ám lần nữa đột kích. Cái này cận tồn hơn 10 người không còn dám phân tán, mà là tìm chỗ phòng lớn liền vào ở trong đó. Đám người cũng không tách ra đi trong phòng đi ngủ, mà là vòng tụ tại trong hành lang, phát lên đống lửa, sau đó xếp bằng ở giữa. Người có ba gấp, ta đi một chút sẽ trở lại. Dâu đẹp đại hán đột nhiên đứng lên nói. Có người nhắc nhở, cái này trong sương mù khả năng cất giấu ác quỷ. Hắn tiếng nói còn chưa. Dâu đẹp đại hán liền phối hợp cầm lên một căn đốt hỏa mộc tai. Nói, rất nhanh. Dứt lời, vậy không đối đãi đám người phản ứng, liền vội vàng chạy ra cái này sương mù, mà vào sương mù, vừa vào sương mù, cả người hắn liền hóa thành một đạo gió mạnh, hướng về núi này chân thôn hoang vắng cạnh góc giếng cạn mà đi. Đến bên cạnh giếng, hắn mặt hướng trong đó, hít thở sâu hai cái, tựa hồ là phẩm vị xảy ra điều gì, mà đem lửa thanh trực tiếp dập tắt. Sau đó cả người thả người nhảy vào trong đó. Giếng cũng không sâu, hơn hết mấy chục mét. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền kết thúc, mà hai chân rơi xuống đất, phát ra ngột ngạt tiếng ông ông. Tại cái này hẹp tiểu tỉnh bên trong về đụng chạm lấy. Tại trống trải trong bóng đêm cực kỳ chói tai, cảm nhận được bàn tay đè ép xương khô. Hạ Cực một phát bắt được sau đó liền ném ra giếng bên ngoài. Mà chẳng biết lúc nào, miệng giếng nhô ra khuôn mặt, chính là cái kia kinh khủng nữ nhân khuôn mặt, đi đến nhìn quanh, nhưng tựa hồ là có sợ hãi, mà không dám vào bên trong, đành phải nhìn xem cái kia tu hú chiếm tổ chim khách tồn tại. Đem mình thâm hàn thi cốt tùy ý bỏ qua, sau đó cái kia tồn tại, vậy mà bắt đầu đào bùn, hướng chỗ càng sâu mà đi, đáy giếng xuống chút nữa. Chẳng lẽ có cái gì? Kinh khủng nữ nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng chợt, nàng liền không có hứng thú. Bởi vì trong thôn còn có mấy nhân loại. Đây chính là tốt nhất bồi bổ chi thực. Hạ Cực hai ngón cùng nổi lên. Trên đó quấn quanh lấy huyền diệu chi lực. Chỗ hướng chỗ, bùn đất nhao nhao tản ra. Lục nguyên đạo thiên bên trong địa nguyên khống chế. Bị hắn phát huy đến cực hạn. Trên thực tế, cái này một nguyên hắn cũng là bình thường dùng để đào đất. Tại thật lâu trước đó, hắn còn chưa từng học biết cái này một công pháp thời điểm. Bình thường đều là một quyền xuống dưới mấy chục ngàn mét. Như thế từng quyền đấm vào. Có khi vậy biết giải thể mình. Hóa thành chất lỏng hướng dưới bùn đất thẩm thấu. Giấc ngủ thời điểm vậy không chậm trễ tiến lên. Nhưng từ khi nắm trong tay cái này lục nguyên đạo thiên, liền thuận tiện rất nhiều. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đến thông suốt một chỗ trống trải dưới mặt đất. Một cỗ quen thuộc kỳ dị cảm giác truyền đến, hắn cảm thụ được cái kia làm chính mình sinh ra hiếu kỳ khí tức. Trong bóng đêm chậm rãi đi đến. Sau đó, Hạ Cực thấy được một cục xương chính cộc cộc cộc nhảy lên. Hắn hiếu kỳ cầm lấy cái xương kia, phóng tới bên miệng đang muốn cắn xuống. Nhưng là xương cốt bên trên phát tới bén nhọn thiếu nữ thanh âm cứu mạng. Cứu mạng, Hạ Cực trừng mắt nhìn, dừng lại đang muốn cắn vào răng. Đem cái này căn kỳ quái xương cốt tùy ý cắm vào bên hông. Cứu mạng, xương cốt vô cùng đáng thương hô hào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.